Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2707, càng quỷ dị hơn một. Converter Lucario, a, Bích Thanh bỗng nhiên ngồi xuống, một đôi tay tới bóp Diệp Thiếu Dương cái cổ, lần này vận dụng yêu lực, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy sự khó thở, tay phải cũng không dám thả lỏng. Một mực dán tại Bích Thanh trên đầu, phún đồ lấy cương khí, tay trái bóp chỉ quyết, từng cái địa mà đánh vào Bích Thanh trên hai cánh tay, mỗi một cái đều có thể kích khởi một đạo linh khí gợn sóng. Nếu như trước đó đầu kia chư yêu, tùy tiện một chút phòng trừng nó liền muốn treo, nhưng Bích Thanh là yêu tiên cấp bậc cường giả, loại trình độ này thế tiến công. Đối nàng mà nói tác dụng không lớn. Lúc đầu, Diệp Thiếu Dương những thủ đoạn này cũng chỉ là vì cắt đứt trong cơ thể nàng yêu khí vận hành, cho cổ mình giảm sức ép. Trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, đem càng nhiều cương khí dưới vào tay phải, đi qua lòng bàn tay phù ấn, đem cương khí chuyển hóa thành linh lực, không ngừng đánh vào Bích Thanh trong cơ thể. Một đạo sáng rực từ Bích Thanh quanh thân hiện lên, Bích Thanh thân thể nhanh chóng co rút lại, hiện ra chân thân, một đóa màu xanh biếc liên hoa, phía dưới xuyết lấy một khối trắng noãn ngẫu, bắt lại Diệp Thiếu Dương cái cổ, chính là ngẫu bên trên sợi rễ. Bích Thanh, là ta, Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương buông ra tay phải, hai tay cầm lấy quấn quanh cái cổ những cái kia sợi rễ, dùng sức ra bên ngoài kéo lấy, vừa kêu nàng tên, liên hoa không tách ra hợp, từ giữa đó bay ra Bích Thanh nghẹt ngào. Quan nhân, ngươi tại sao muốn hại ta? Nghẹt, đều lúc này, còn không biết mình là ai đó. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, nghĩ một hồi, nói rằng, ngươi trước chiếu xuống cái gương. A hát, ngươi trực tiếp cúi đầu nhìn một chút tay ngươi. Còn ngươi nữa thân thể, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Bích Thanh không có lên tiếng, đại khái là quan sát mình một chút thân thể. Sau đó Diệp Thiếu Dương cảm giác được sợi rễ đang run rẩy, sau đó cụt hứng buông ra. Vì sao, tại sao sẽ như vậy? Bích Thanh sợ run tự lẩm bẩm, ngươi căn bản không phải vợ ta, ngươi là theo ta một chỗ xuyên Việt đến. Ta là Diệp Thiếu Dương a, ngươi là một đóa liên hoa tinh, sư huynh ngươi là Thanh Nghiêu Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương một hơi thở nói ra cùng nàng có quan hệ sự tình. Bích Thanh sau khi nghe xong, thật lâu không nói, quá nửa thường, nàng lại biến thành hình người, ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt khiếp sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Nhớ tới, Diệp Thiếu Dương hỏi nàng, Bích Thanh hít một hơi thật sâu, lấm lét nhìn trái phải một chút, nói, đây là địa phương nào? Đại Minh Triều, cái gì? Bích Thanh kêu, Diệp Thiếu Dương hai tay đặt tại bả vai nàng bên trên. Vẻ mặt tươi cười, nói thật, có thể nhìn thấy ngươi thanh tỉnh, thật tốt, cuối cùng cũng không cần làm tiếp phu thê. Cái gì phu thê? Bích Thanh cảnh giác, nói rất dài dòng. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương tại nàng ngồi xuống bên người đến, đem chính mình chỗ kinh lịch tất cả từ đầu nói về. Bích Thanh sau khi nghe xong, cả người làm mộng bức. Đột nhiên, nàng một đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Người xem phía sau lưng lạnh cả người. Ngươi, có hay không chiếm ta tiện nghi? Được đi, nếu không phải là đại ca ta lũng đoạn ở, hiện tại đã bị ngươi cho lên được rồi. Đi qua như thế lăn qua lăn lại, chén kia thuốc dục tình nước dược lực cũng đã sớm phát huy xuống. Câm miệng, Bích Thanh xấu hổ hồng khuôn mặt, thuận tay cầm lên một cái gối đập tới. Diệp Thiếu Dương né tránh, nói rằng, ngươi đây là lão bà cùng lão công đùa giỡn nhịp điệu a. Ngươi còn nói, Bích Thanh càng thêm xấu hổ và giận dữ. Không nháo không nháo, ngươi mặc quần áo tử tế, ta dẫn ngươi gặp người bằng hữu. Diệp Thiếu Dương nói xong xuất môn, chờ ở bên ngoài một hồi. Bích Thanh đổi một thân quần dài đi ra. Diệp Thiếu Dương dẫn hắn đến gian phòng của mình, nhìn thấy Đằng Vĩnh Thanh, Bích Thanh mới vừa biết rõ đây hết thảy chân tướng, không khỏi lại cảm khái một phen. Hiện tại chỉ còn lại có Qua Qua. Bất quá, tất nhiên biện pháp này đối Bích Thanh dùng được, đối Qua Qua tự nhiên cũng là dùng được. Ba người đơn giản thương lượng một chút, dự định ngày mai hành động. Đúng, chúng ta lúc nào xuất phát đi kinh thành? Bích Thanh hỏi, vốn là muốn ngày mai đi. Thế nhưng ta đột nhiên nghĩ đến, cần phải cùng bên này pháp thuật giới liên lạc một chút. Ta muốn biết rõ thời đại này pháp thuật giới là dạng gì một cái tình huống. Diệp Thiếu Dương đạo, ta cũng nghĩ thế, nếu như chúng ta cuối cùng phải đối phó Thánh Linh Hội, nhất định muốn mượn thế giới này pháp thuật giới lực lượng. Nếu không chỉ bằng chúng ta, sợ là làm không thành sự. Các ngươi nói sao? Hai người đều biểu thị đồng ý. Đằng Vĩnh Thanh nói bổ sung, đồng thời còn yêu cầu không ngừng tìm kiếm những cái kia bị bắt tới người, đánh thức bọn hắn, dạng này chúng ta lực lượng liền có thể lớn mạnh. Nói đúng, cứ làm như vậy. Tốt, đêm nay chúng ta trước tiên ngủ đi. Đằng Vĩnh Thanh chuồn mất hồi gian phòng của mình. Bích Thanh khẩn trương nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi ngủ nơi nào? Yên tâm đi, chỉ là làm mấy ngày nghỉ phu thê. Các ngủ các, đúng, ngươi bây giờ đã thanh tỉnh, cũng không cần ngủ. Bích Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta đi ra ngoài một chút, nhìn một chút thế giới này đến cùng cái dạng gì. Cẩn thận một chút. Bích Thanh đi rồi, Diệp Thiếu Dương trở lại trên giường, lần nữa nếm thử đi âm, kết quả lại thất bại. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, xem ra cần phải tìm cái thế giới này pháp sư để hỏi rõ ràng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, phát hiện Bích Thanh ngay tại bên cạnh mình, ngồi ở trên giường đờ ra. Huy, ngươi sẽ không thừa dịp ta ngủ làm cái gì à? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, chỉ đùa một chút. Bích Thanh im lặng không lên tiếng, nhìn nàng sắc mặt, hiển nhiên không có hứng thú nói đùa nàng. Làm sao? Bích Thanh chậm rãi lắc đầu, nói, thế giới này không thích hợp. Có ý gì? Người ít điểm, hơn nữa, ta nói không tốt, ngược lại rất nhiều nơi đều không thích hợp. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao ngươi biết không thích hợp? Ngươi không nên quên, ta là chân chính trải qua thời đại này, mặc dù khi đó ta luôn luôn đều tại trong núi tu hành, không có quá chú ý tới nhân gian là hình dáng gì. Thế nhưng, ta cuối cùng cảm thấy không đúng, tựa hồ không nên là như thế này. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi mở cửa, tiến đến là Miêu Nhi, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, chứng kiến Bích Thanh ngồi ở trên giường, cả kinh nói, trách không được ta tìm khắp nơi không đến ngươi. Tiểu thư, các ngươi không phải tại sát vách phòng ngủ nghỉ ngơi à? Tại sao lại ở chỗ này? Bích Thanh mê man mà nhìn xem nàng. Khụ khụ, ngươi cũng đừng quản, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm a. Diệp Thiếu Dương đem nàng đuổi đi, đối Bích Thanh nói, đây là ngươi của hồi môn nha hoàn. Bích Thanh trợn mắt một cái, ta nói, ngươi có phải hay không ước gì ở lại chỗ này không đi? Có cái xinh đẹp lão bà, còn có lớn như vậy gia nghiệp, liền nha hoàn đều xinh đẹp như vậy. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, đáng tiếc hết thảy đều không phải thật. Ngươi ở lại chỗ này, đây hết thảy chính là thật. Đương nhiên, trừ ta, Diệp Thiếu Dương cười nói, tất nhiên ta thanh tỉnh. Ta biết rõ đây hết thảy đều là giả, coi như lại chân thực, đây cũng là giả. Bích Thanh híp mắt nhìn hắn, nói, Thiếu Dương, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất thế giới này mới là thật, mà trước ngươi kinh lịch đều là biểu hiện giả dối. Tựa như ta thật tỉnh trước đó, còn đem ngươi trở thành nam nhân ta. Tại lúc đó, ta thật là cho rằng cái kia hết thảy đều là thật, không phải là một trận ký ức,